Vạn Cổ Long Đế, chương 18, Thụ Ca Đói Bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thể không đầu ngã xuống đất. Lâm Thần cúi đầu nhìn thì thấy toàn bộ lòng bàn tay đã bị đốt thành màu đen. Có điều, không sao cả, năng lực tự lành của Vạn Mộc Tranh Vanh thể rất mạnh. Không bao lâu là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhãi danh, hay lắm. Cây non nhảy bật lên, đắc ý nhướng mày nói, ngươi thấy thể chất và công pháp mà Thụ Ca đưa cho ngươi ra sao? Lâm Thần nhắm mắt lại, vận chuyển đế quyết, linh khí vốn đã cạn kiệt lại bắt đầu lưu chuyển. Trên không trung lại vang lên tiếng sấm sét, vô số linh lực giống như thủy triều chui vào trong cơ thể Lâm Thần. Một lát sau, hắn mở mắt ra, còn 5 ngày nữa. Không, Lâm Minh Huân và Lâm Nhất Minh lần lượt bị A-Z-S chết. Nếu con chó già Lâm Hồng Bân kia biết tin thì chắc chắn là sẽ chó cùng dứt dậu. Có lẽ còn chưa tới 5 ngày nữa. Mặt mày Lâm Thần hiện lên vẻ lạnh lẽo. Ta cần phải nhanh chóng tăng lên tu vi. Nhà họ Lâm đã từng rất mạnh. Nhưng khi nhà họ Lâm mất đi Lâm Thần, nhà họ Lâm đã trở nên yếu ớt. Là Lâm Thần dựa vào lực lượng của bản thân mình để đẩy nhà họ Lâm lên vị trí tứ đại gia tộc. Sau khi Lâm Thần đi rồi, kẻ mạnh duy nhất trong nhà họ Lâm là Lâm Hồng Bân tu vi tầng 6 cảnh giới địa linh. Kế tiếp, Lâm Thần lục soát trên người mấy người, gỡ hết nhãn không gian xuống. Trong nhãn chữ vật của Lâm Nhất Minh có rất nhiều bảo vật. Ngay cả Lâm Thần cũng thấy ngạc nhiên. Những năm qua, mọi cuộc cải mà ta tích lũy được đều bị đôi phụ tử kia nắm trong tay. Buồn cười chính là khi ta cần vài cọng linh dược cho tỷ tỷ, bọn họ lại tìm đủ cách đùn đẩy. Trong mắt Lâm Thần hiện lên vẻ lạnh lẽo. Hắn càng thêm cảm thấy có lỗi với tỷ tỷ, bởi vì phụ mẫu qua đời từ sớm, cho nên Lâm Thần và Lâm Ninh Nhi được Gia Gia nuôi nấng. Gia Gia bị thương nặng trong một lần rèn luyện, chữa không được nên qua đời. Từ khi ấy, Lâm Thần chỉ còn lại một người thân là Lâm Ninh Nhi. Lâm Thần dốc sức chiến đấu ở bên ngoài, dựa vào đôi ay mình xây lên cơ nghiệp vững chắc, một lòng mong muốn gia tộc cường thịnh, để tỷ tỷ có được cuộc sống tốt đẹp. Nào ngờ tỷ tỷ ở nhà lại bị bọn họ ức hiếp đủ điều. Mà mình lại hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không có chuyện lần này, không biết mình sẽ bị lừa bao lâu nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Thần tràn ngập áy náy. Vì tỷ tỷ, hắn có thể làm bất cứ chuyện nào. Cho dù phải cược cả tính mạng thì hắn cũng sẽ không chút ngần ngại. Đây là Linh Ngọc hay Linh Văn? Lâm Thần đếm thử, có khoảng 70-80 Linh Ngọc. Đây chính là một số tiền khổng lồ. Đưa ta, nhãi danh, Thụ Ca Đói Bụng. Sau khi nhìn thấy Linh Ngọc hay Linh Văn, trong đôi mắt cỡ đậu xanh kia của cây non hiện lên vẻ kích động. Lâm Thần ném mấy viên Linh Ngọc hay Linh Văn cho cây non. Nó nhai rồm rộp vài cái là hết sạch. Ít lắm, thêm chút đi, mau đi, cây non nói với giọng điệu sốt ruột. Mới có vài viên thôi, còn chưa đủ tắc kẽ răng nó nữa. Cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy linh khí, khóe môi Lâm Thần hơi cong lên. Tốc độ hấp thu linh khí của cây non nhanh hơn mình rất nhiều. Huống chi, ngự thú sư và huyễn thú là cộng tu. Cây non ăn linh ngọc tương đương với bản thân mình tu luyện. Đầu cho ngươi, Lâm Thần vung tay lên, đưa hết linh ngọc hai linh văn cho cây non. Ăn đi. Ăn hết sạch cho ta. Cách chương.